quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Chương 87 oan gia ngõ hẹp này hai cái sự tình có thể hay không có liên hệ. Nghĩ đến cái kia so với Trình Điềm tới nói, là thật ngây thơ thiên chân hài tử. Dung Trác trong lòng đột nhiên nhiều chút phỏng đoán. Ruột tiểu chín, giống loại này để thở vận sự tình hào thao tác sao? Đương nhiên không dễ dàng, ruột cửu âm lắc đầu, nghiêm khắc tới nói, mỗi người khí vận đều là thiên đạo chú định, có thắng có mệt, nếu mạnh mẽ đổi đi, có thể nói là nghịch thiên sửa mệnh cũng không vì quá. Mặt khác đều có thể bất luận, đơn nói hắn để thở vận trận pháp địa phương, còn có để thở vận thời gian, liền tuyệt đối không có khả năng là một ngày nửa ngày. Khẳng định là thời gian dài, phía trước Dung Dung cũng nói mục điểm tình huống đi. Ân, mục người nhà không phải sớm chiều chi gian xảy ra chuyện, mà là một chút lên men, chỉ là ban đầu lên men điểm ở mục điểm trên người. Chờ mục điểm tử vong lúc sau, Trình gia nhân tài được đến cuối cùng tân sinh, Dung Dung vì cái gì muốn như vậy đại quy mô thầm. Chính là bởi vì này án tử tham dự người. Tuyệt đối sẽ không chỉ có một, hẳn là một đám mân y, Dung Tình gật đầu, đem Trình Điềm một nhà tình huống đưa cho mọi người xem. Đặc biệt là Dung Trác, cả người đều ngây ngốc, trên thế giới này thế nhưng còn có thể có chuyện như vậy. Nếu nói, phía trước ruột cửu âm nói để thở vận gì đó còn có chút hư vô mờ mịt. Kia Dung Tình này phân điều tra báo cáo, khiến cho loại này hư vô mờ mịt trở nên cụ thể lên. Trình phụ Trình mẫu phía trước chính là bình thường công nhân. Hơn nữa cảm tình cũng xa xa không có hiện tại tốt như vậy. Trình phụ chính là cái tên du thủ du thực, mỗi tháng tránh tiền, hơn phân nửa đều cầm đi đánh bài. Mà Trình mẫu chính là điển hình Trung Quốc thức hảo thê tử. Trượng phu không nên thân, nàng lại còn cần thiết muốn hiền huệ, toàn bộ chính là tăng ngẫu thức mang hoa, mỗi ngày công tác dậy sớm tranh hắc. Liền vì 3.000 đồng tiền dưỡng ra sống tạm mần đi nhưng hạ ban cũng không thể nghỉ ngơi. Mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ thu thập phòng, chiếu cố nữ nhi sự tình cũng tất cả đều đè ở nàng một người trên người. Dung Trác nhìn Dung Tình điều tra báo cáo thượng Trình phụ Trình mẫu trước kia ảnh chụp. Căn bản vô pháp cùng hiện tại thoạt nhìn thân phận không tầm thường Trình gia cha mẹ liên hệ đến. Cùng nhau. Ta kêu thuộc hạ đi bọn họ phía trước trụ quá khu lều trại. Ngoài dự đoán chính là, những cái đó cùng nhà hắn giao tiếp mấy năm lão hàng xóm. Thế nhưng đều không nhớ rõ chính mình bên cạnh trụ quá này hộ người. Còn có Trình phụ Trình mẫu công tác đơn vị, ta cũng gọi người đi hỏi qua, cũng đồng dạng không có người nhớ rõ, nếu không phải nhân sự hồ sơ thượng còn lưu có lưu trữ. Vậy hoàn toàn là chết vô đối chứng, đây là vì cái gì? Dung Trác càng nghe càng cảm thấy dọa người, rõ ràng là sống sờ sờ tồn tại người, lại không thể hiểu được biến mất ở trong trí nhớ, bởi vì khí vận, Trình gia người thông qua thủ đoạn, mạnh mẽ đổi đi rồi thuộc về mục gia khí vận, cho nên hiện tại Trình gia người, tại thế nhân trong mắt liền cùng cấp với mục người nhà. Người không phát hiện, ngay cả bọn họ hiện tại giao tế vòng cũng cùng lúc trước mục người nhà là đồng dạng sao? Ngọa tào, này mẹ nó không phải đổi trắng thay đen sao? Toàn gia đại người sống thế nhưng không có người cảm thấy kỳ quái. Dung Trác khó được thất thố, lại xem ruột cửu âm cùng Dung Tình ánh mắt cũng không giống nhau. Hắn nguyên bản cảm thấy Dung Tình ruột cửu âm loại này chính là so với người bình thường nhiều một. Ít thần kỳ nguyên tố, liền bao gồm lão đại hạ vây tự trận thời điểm sao. Cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng ý thức được. Huyền học phòng người có bao nhiêu đáng sợ, khác không nói, liền để thở vận chiêu thức ấy, liền đủ để cho người sờn tóc gáy. Nhưng mà lão đại rồi lại bổ một đao, ta cảm thấy còn hào. Lần trước còn có cái đổi mệnh đâu, Dung Trác, cho nên các ngươi đại lão vòng còn có cái gì không thể đổi. Dung Trác bên này còn ở vào nhận chi tạc nước trạng thái chung. Dung tình kia đầu lại thu được mới nhất tin tức. Tổ trưởng này đó hai từ miệng thật chặt, cái gì đều hỏi không ra tới, trước tận lực thử xem. Nếu thật sự không hợp tác, ta cho phép ngươi sử dụng đặc thù thủ đoạn tỉ như thôi miên, Dung tình nhíu mày. Đúng rồi, năm đó cùng Mục Điềm cùng lớp học sinh đều tìm được rồi sao? Tìm được rồi, hơn nữa Trương Nghiêu đều đã đem người mang về tới. Chỉ có một thật không tốt thỉnh, chỉ sợ muốn Dung tổ ngươi cùng Duật ca đi, nói như thế nào? Thân phận có điểm vi diệu, ta cho ngươi phát lại đây đi. Minh Dục thực mau đem sửa sang lại tốt tương quan nội dung phát tới rồi Dung tình di động thượng. Duật Cửu âm thò lại gần nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia khác thường. Dung tình chú ý tới hắn phản ứng, cũng nhìn thoáng qua, thế nhưng ngoài ý muốn cười. Tiếp theo thẩm mặt khác học sinh, buổi chiều 5 giờ phía trước cần phải cậy ra bọn họ miệng. Đến nỗi dư lại này 4 cái. Ta cùng chín âm sẽ phụ trách treo điện thoại. Dung tình nhìn Duật Cửu âm liếc mắt một cái. Không phải oan gia không gặp nhau, Duật Cửu âm cũng đi theo cười. Ai tuổi trẻ thời điểm còn không có gặp được quá mấy cái nhân cha. Dung tình xem hắn nói tiêu sái. Đảo cũng yên tâm không ít. Nhưng lão đại bọn họ lại thập phần nghi hoặc. Duật ca, cái này kêu với hồng ngươi nhận thức. Ân. Trước kia nhận thức, lão đại nghe xong tức khắc liền có điểm nghi hoặc. Hắn cùng Duật Cửu âm học quỷ nói lúc sau, cũng coi như là nửa cái chân tiến vào huyền học vòng. Cố Châu bọn họ năm cái tiểu nhân không có việc gì cũng thường xuyên cùng hắn phổ cập khoa học một. Chút huyền học vòng hiện tại tương đối nổi danh bàn tay to. Trong đó liền có cái này với Hồng, dựa theo Cố Châu cách nói. Với Hồng phong thủy học thượng tạo nghệ ở huyền học phòng xem như thập phần cao thâm ni sớm nhất. Ở thành phố S, là bởi vì cấp một bộ nghe nói thiên nhiên phong thủy kém tới cực điểm lâu bàn sửa cục mới bắt đầu. Làm giàu, mặt sau 3 năm, lại liên tiếp tuôn ra không ít đặc biệt xuất sắc phong thủy cục. Lúc này mới dần dần thanh danh thức khởi, lấy am hiểu sử dụng hiếm thấy trận pháp nổi danh. Mấy năm nay nghe nói đã thu tay lại không làm, chỉ là ngẫu nhiên còn mang theo đồ đệ ra cửa sẽ lão bằng hữu. Xem như ở trong vòng thanh danh thực tốt cái loại này. Bất quá lão đại lại cảm thấy người này thoái ẩn thực kỳ quặc. Nói cái gì duyệt tận thiên phàm, không bằng nói là hết thời. Từ 4 năm trước Ngọc Long cao ốc sao trời cục sau. Liền không còn có cái gì lấy đến ra tay đồ vật. Hơn nữa hắn cũng xem qua với Hồng không ít phong thủy trường hợp. Tổng cảm thấy, với Hồng rất nhiều phong thủy trong cục thủ pháp đều thực quen mắt. Đặc biệt là hắn nổi tiếng nhất kia mấy cái. Thấy thế nào như là có Duật Cửu âm bút tích ở bên trong. Nhưng hắn phía trước không có nghe Duật Cửu âm đề qua nhận thức với Hồng. Hơn nữa với Hồng số tuổi một đống. Lão đại cũng không cùng Cố Châu bọn họ nói lên chính mình hoài nghi. Rốt cuộc hắn không phải kỳ người, nhưng hiện tại Duật Cửu âm một câu trước kia nhận thức. Khiến cho lão đại cảm thấy vi diệu lên. Hơn nữa lão đại còn thuận lý thành trương phỏng đoán. Hắn cảm thấy cái này với Hồng nói không chừng là cái dẫm lên Duật Cửu âm thượng vị vương bát đàn. Cố Châu kia mấy cái đều là Duật Cửu âm mê đệ. Vừa tới kia sẽ liền cùng lão đại phổ cập khoa học quá Duật Cửu âm ở huyền học phòng địa vị. Nghe nói, Duật Cửu âm sư phụ ở trong giới chính là thực siêu nhiên tồn tại. Cùng Duật Cửu âm tuổi kém không nói cái kia sư thì càng là con tuổi nhỏ liền danh dương thiên hạ. Chỉ là Duật Cửu âm lười nhác, vẫn luôn chưa đi đến huyền học hiệp hội. Nhưng dù vậy, Duật Cửu âm tên này, ở huyền học phòng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là cụ thể sự kiện đề cập cấm kỵ, cho nên Cố Châu này giúp tiểu nhân chỉ biết Duật Cửu âm là hiện tại quỷ nói đệ nhất nhân. Cũng không rõ ràng hắn qua đi làm cái gì, đến nỗi lần này cũng thực xảo, đề cập Mục Điềm án tử, đúng là với Hồng tôn tử, Vu Kim Thần, xem ảnh chụp là cái lớn lên không tồi tiểu hai tử. Nhưng lão đại mạc danh liền cảm thấy này không phải cái gì thứ tốt. Rốt cuộc ra bản thân khiến cho người cảm thấy thực một lời khó nói hết. Đề cập Duật Cửu âm, Lão đại bản năng cho rằng nhất định là những người đó thương tổn nhà mình ca ca. Như vậy nghĩ, hắn trộm cắp Bạch Chỉ Thu sử cái ánh mắt. Bạch Chỉ Thu thông minh, lập tức liền minh bạch lão đại ám chỉ. Không bao lâu, liền xem quỷ oa lặng lẽ xuất hiện ở nhà ma cửa. Lão đại chiều hắn so cái thủ thế, quỷ oa vỗ vỗ tiểu ngực, tỏ vẻ tuyệt đối không thành vấn đề, ngay cả luôn luôn là chi kỷ tiểu áo bông lục lạc, đều nguy hiểm nheo lại mắt, thế nhưng còn có người khi dễ chín âm, dọa bất tử bọn họ chúng ta liền không phải lệ quỷ. Liền như vậy, cuối cùng ruột cửu âm cùng dung tình xuất phát thời điểm. Lục là quỷ oa bọn họ ba cái cũng tất cả đều ở trong bất chi bất giác hỗn lên xe. Mặt sau trong xe, Dung Trác xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xếp sau ba cái tiểu nhân. Chỉ cảm thấy sau sống lưng đều lạnh cả người. Đặc biệt là ba cái tiểu nhân giao lưu khi cái kia âm chắc chắc ánh mắt. Còn có nói chuyện khi những cái đó đáng sợ nội dung. Càng làm cho Dung Trác nhịn không được trước tiên cấp với Hồng Toàn ra điểm một loạt sáp. Cảm thấy với Hồng đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội ruột cửu âm ni, nhưng mà phía trước trong xe Dung Tình lại là thật sự có điểm lo. Lắng, chín âm, một hồi, Dung Tình không biết nên nói như thế nào. Phía trước ruột cửu âm cùng hắn nói qua trước kia chuyện này. Cho nên Dung Tình biết năm đó phản bội ruột cửu âm chính là cái này với Hồng. Cẩn thận tính lên, cũng là hơn 4 năm không gặp. Dung Tình có điểm kêu không chuẩn ruột cửu âm rốt cuộc là cái gì tâm tư. Đặc biệt là lúc này đây với Hồng tôn tử hơn phân nửa vẫn là án tử đột phá khẩu. Dung Tình lo lắng ruột cửu âm sẽ xử lý không tốt. Nhưng mà ruột cửu âm lại cũng không giống như để ý. Ngược lại một lòng một dạ cùng Dung Tình thảo luận khởi vụ án tới. Ta phía trước ở tới thời điểm có chú ý nhị trung tia ba. Ở trình điểm cái kia thiệp bị cắt bỏ phía trước, đã từng có một cái hồi phục rất có ý tứ. Đại khái là nói 6 năm 4 ban những người đó có phải hay không điên rồi. Tiểu học thời điểm còn có thể nói là niên thiếu vô tri. Hiện tại đều 15-6 tuổi. Chẳng lẽ còn không rõ này đó cách làm kỳ thật kêu khi dễ phạm tội. Ý của ngươi là, trình ra cùng mục ra để thở vận. Trình điểm hiện tại khí vận là mục điểm mani ở hưởng tụ mục điểm khí vận đồng thời. Mục điểm sinh hòa thượng những cái đó không trôi chảy. Trình điểm cũng cùng nhau kế thừa. Nếu ta không có đoán sai, cái này trình điểm hơn phân nửa cũng đã trải qua cùng mục điểm đồng dạng tình tiết. Bạo lực học đường, mà năm đó mục điểm, nguyên bản cũng không sẽ bởi vì bạo lực học đường mà chết. Nhưng cố tình đụng phải trình điểm ra để thở vận, vì thế chết oan chết uổng ta cũng là như vậy phỏng đoán. Cho nên mới làm minh dục đi thầm mần đi, nhưng là hiện tại khó liền khó ở nơi này. Không có người ta nói lời nói thật, minh dục đã thẩm vài tiếng đồng hồ, nhưng sở hữu tiểu hai tử đều đem miệng bế thật sự khẩn. Kiên trì mục điểm năm đó chính là chính mình nhảy lầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Bởi vì mục điểm đã chết, dựa theo Hoa Quốc hiện tại luật pháp, bọn họ khả năng không cần ngồi tù, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, một khi ở lý lịch thượng lưu lại vết nhơ, liền phải lưng đeo cả đời. Chẳng sợ chính bọn họ nhận thức không đến, bọn họ gia trưởng cũng sẽ không ngừng mà cho bọn hắn tẩy não. Nghiêm lệnh cấm, những việc này không thể nói, là có chuyện như vậy. Mặt khác ta phỏng đoán. Ngay lúc đó lão sư thậm chí trường học, vì giữ được trường học thanh danh, loại sự tình này khẳng định đều là muốn đi xuống áp. Mục điểm ra tuy rằng có tiền, nhưng không có quá lớn quyền lực, cuối cùng hài tử chết không minh bạch, cũng chỉ có thể nhận mệnh không sai. Mặt khác Dung Dung, người chú ý tới Vu Kim Thần tư liệu sao? Với Hồng Tôn Tử, nghe nói sẽ một ít phong thủy trận pháp, ý của ngươi là... Ta cảm thấy cái này Vu Kim Thần khẳng định cũng làm cái gì. Nếu không như thế nào sẽ còn tuổi nhỏ đã bị oán khí quấn thân đâu. Lấy ra một quả đồng tiền, ruột cửu âm ở chỗ Kim Thần sắp tới trên ảnh chụp cách không cắt một đạo. Tiếp theo kia ảnh chụp liền chậm rãi thay đổi, mặt trên Vu Kim Thần như cũ thần thái sáng láng, nhưng mà hắn trên mặt cũng đã bịt kín một tầng điềm xấu xương đen. Tiêu Minh Dục kia đầu không cần sốt ruột, năm đó sự, Vu Kim Thần nhất định sẽ nói lời nói thật, mà với Hồng cũng sẽ không che chở hắn. Bởi vì này tiểu hài tử nhiều nhất còn có thể sống 3 năm mà nị, ý của ngươi là thứ này, chỉ có ta có thể giải. Ngoặc kép, hết chương.